Long Uy Chiến Thần, chương 338, cuộc gặp mặt với Gióc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nhược Mai phớt lờ những bình luận của những người này, nói với Lê Uy Long, về nhà thôi. Được rồi, vừa rồi Lê Uy Long vẫn luôn đứng sau Chu Nhược Mai, không nói một lời với Triệu Đình Tuy. Trên đường trở về, Chu Nhược Mai nói, vừa rồi em quên nói với Triệu Đình Tuy kia. Anh ta có thể đến tập đoàn Galaxy của chúng tôi với tư cách là nhân viên bảo vệ nếu anh ta không có việc làm. Hiện tại nhân viên bảo vệ của tập đoàn Galaxy của chúng ta gần như không còn nữa. Trên thực tế, em có thể cho anh ta một công việc nhân viên bảo vệ để anh ta và em gái anh ta có một nơi để ở thay vì phải lang thang khắp nơi. Nhưng tại sao chuyện này bây giờ em mới nhớ tới nhỉ? Không sao đâu, anh ta đã có 4 triệu rồi, tạm thời nên giải quyết khó khăn tạm thời. Nếu như sau này có duyên gặp lại, để anh ta đến tập đoàn Galaxy làm bảo vệ cũng không muộn. Lê Uy Long nói, từ đôi mắt sắc bén của Triệu Đình Tuy vừa rồi, Lê Uy Long đã thấy anh ta chắc chắn không phải là người thường. Nếu có thể đến tập đoàn Galaxy với tư cách là một nhân viên bảo vệ, anh ta quả thực là một ứng cử viên rất sáng giá. Anh chỉ không biết khả năng của Triệu Đình Tuy có sẵn sàng làm nhân viên bảo vệ hay không. Lê Uy Long đã gặp qua vô số người. Chắc chắn mắt nhìn người của anh không sai. Nếu có thể tuyển Triệu Đình Tuy xuống dưới quyền mình, anh ta phải là một vị tướng hiếm có. Hai, chuyện đã đến mức này thì chỉ có thể xem duyên phận thôi. Chu Nhược Mai nói, khi Vĩnh Kim Bảo trở lại bệnh viện vào lúc nửa đêm, ông ta nhận được cuộc gọi từ Gióc yêu cầu ông ta phải nhanh chóng trở lại tập đoàn Vương Lôi. Ông ta không dám lơ là, nhanh chóng trở lại tập đoàn Vương Lôi, vì Gióc chính là ông chủ phía sau tập đoàn Vương Lôi. Trong tay nắm quyền hành lớn nhất. Quay trở lại văn phòng của chủ tịch tập đoàn Vương Lôi, Vĩnh Kim Bảo thấy Gióc đã ngồi đó đợi sẵn. Ông William, có chuyện gì mà ông tìm tôi lúc nửa đêm vậy? Vĩnh Kim Bảo lo lắng hỏi. Nghe nói tối nay ông bị Lê Uy Long đánh ở nhà hàng Phi Long. Gióc lạnh lùng hỏi. Vâng, đúng là có chuyện này. Vĩnh Kim Bảo nói. Tại sao hắn lại đánh ông? Gióc hỏi. Lê Uy Long quá dã man, tôi vừa khen vợ hắn ta. Muốn dùng ngôn ngữ để khiêu khích hắn ta một chút mà hắn ta đã đánh tôi. Vĩnh Kim Bảo nói, đồ khốn, ông đã bị giẫm dưới chân nơi công cộng, đã làm mất hết thể diện Đông Quốc chúng ta rồi. Gióc tức giận, Vĩnh Kim Bảo đã bị sốc khi thấy Gióc nổi giận, bối rối hỏi. Điều này có liên quan gì đến thể diện của Đông Quốc? Ông đã gia nhập quốc tịch của Đông Quốc chúng tôi. Hắn ta đã giẫm lên ông ở nơi công cộng, tương đương với việc giẫm lên đất Đông Quốc của chúng ta, ông không hiểu sao. Gióc tức giận nói, Lê Uy Long này quá dã man và liều lĩnh, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng hắn ta có thể đánh tôi ở nơi công cộng như thế được. Vĩnh Kim Bảo nói, Lê Uy Long này là người cực kỳ bảo vệ vợ, ông dám có ý đồ với vợ hắn, đương nhiên hắn phải đánh ông. Gióc nói, khi Vĩnh Kim Bảo nghe Gióc nói vậy, ông ta sợ hãi toát mồ hôi lạnh, hỏi. Tên Lê Uy Long này đã đánh bại tất cả vệ sĩ của tôi chỉ bằng một chiêu. Thực lực của hắn ta quá kinh người. Rốt cuộc hắn là ai vậy? Ông không cần biết hắn là ai, ông chỉ cần biết rằng hắn là người mà ông không thể xúc phạm được. Gióc nói, những lực lượng mà ông mang tới chẳng lẽ là để đối phó với Lê Uy Long? Vĩnh Kim Bảo hỏi lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta chỉ biết rằng Gióc đã bí mật đưa một nhóm lính đánh thuê vào tập đoàn Vương Lôi, nhưng ông ta không biết họ sẽ có những hành động gì để đối phó với ai. Ông ta luôn tò mò về điều này. Vì vậy ông ta đã nhân cơ hội để hỏi. Không muốn chết thì đừng hỏi những chuyện không nên hỏi. Chỉ cần yên ổn là một vị chủ tịch, quấy phá tập đoàn Galaxy là được. Nếu ông dám hỏi thêm những câu không nên hỏi, tôi đảm bảo ông chết lúc nào cũng không biết. Gióc lạnh lùng nói, vâng, Vĩnh Kim Bảo đã tái mặt vì sợ hãi. Tránh ra, Gióc không muốn nói chuyện vô nghĩa với Vĩnh Kim Bảo. Vâng, Vĩnh Kim Bảo hoảng sợ rời khỏi văn phòng. Sau khi Vĩnh Kim Bảo rời đi, Gióc nghiến răng nghiến lợi nói với chính mình. Lê Uy Long, mày đã nhiều lần xúc phạm Đông Quốc của tao, lần này, mày chết chắc rồi, cách chương.